Tống Thanh Nam nghe Tống Thanh Vi nói, trong trí nhớ của nàng hình như đã từng xuất hiện cô gái kia đại khái chừng 15-16 tuổi, tóc cắt ngắn, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, nàng nhớ rõ cô gái kia hình như có chút ca yêu ta si ết động kêu mình một tiếng tì tì. Chỉ là lúc ấy Tống Thanh Nam cũng không quá để ý, dù sao cô gái kia cũng nhỏ hơn mình vài tuổi, kêu mình một tiếng tì tì cũng là chuyện bình thường, chuyện này cũng chỉ là một lần vô tình va chạm, nên cũng chỉ chôn trong trí nhớ Tống Thanh Nam. Sở dĩ Tống Thanh Nam bây giờ có thể hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, đại khái là vì bộ dáng của cô gái kia thật tinh xảo, nhưng lại giống như tiểu nha đầu, so với Tống Thanh Vi bây giờ có thể nói là sánh ngang cùng một chỗ, chỉ có điểm khác biệt là tóc dài hơn một chút thôi. Có phải rất nhiều năm trước chúng ta đã từng gặp mặt hay không? Tống Thanh Nam hỏi, em đã gặp thoáng qua chị vô số lần, chị có chú ý đến sao? Tống Thanh Vi kinh hỉ hỏi. Đại khái chừng 10 năm trước tôi nhớ có một cô gái đụng vào tôi, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ, là cô sao? Tống Thanh Nam không xác định hỏi. Chị thực sự nhớ rõ em nghĩ trong trí nhớ của chị em chưa bao giờ xuất hiện, thật là kinh hỉ ngoài ý muốn. Tống Thanh Vi cảm giác tâm tình mình có chút ca yêu ta si ết động. Tống Thanh Nam nhìn biểu tình vui sướng ig của Tống Thanh Vi, chỉ là một đoạn trí nhớ mà thôi, đáng giá vui vẻ như thế sao? Nếu cô gái kia thực sự là Tống Thanh Vi, vậy có phải là cô thực sự chú ý đến mình một khoảng thời gian dài như vậy? Cảm giác mười mấy năm yên lặng chú ý đến một người, Tống Thanh Nam biết bởi vì nàng cũng từng yên lặng như vậy chú ý Ấu Dư, quan hệ giữa mình và Ấu Dư lại rất tốt, mà Tống Thanh Vi lại ở trong bóng tối yên lặng chú ý, loại cảm giác này có lẽ càng khó chịu đi. Đều nói người đáng giận tất có chỗ đáng thương, Tống Thanh Nam nghĩ đến như vậy, lại có chút cảm thấy Tống Thanh Vi đáng thương. Vốn là Tống Thanh Nam mềm hóa xong liền ngồi xuống, tâm tình Tống Thanh Vi cũng cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được Tống Thanh Nam không dùng thái độ đề phòng với mình. Chị ôm em một cái được không? Tống Thanh Vi được một tất lại muốn tiến lên một thước nói, cô ôm tỷ tỷ với tỷ tỷ ôm cô thực sự là không giống nhau đi. Khuya rồi, cô nhanh chóng tắm rửa ngủ đi, tôi cũng về phòng ngủ. Tống Thanh Nam nhìn vẻ mặt khát cầu của Tống Thanh Vi theo bản năng muốn chạy trốn cảnh tượng này. Chị lại từ chối. Vẻ mặt mong mỏi của Tống Thanh Vi suy sụp xuống, chê y mặt tràn ngập thất vọng, bất quá cô vẫn buông Tống Thanh Nam ra, để Tống Thanh Nam rời đi. Tống Thanh Nam không dám nhìn vẻ mặt thất vọng của Tống Thanh Vi, nàng thấy Tống Thanh Vi buông mình ra lập tức đứng lên, đi khỏi phòng Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi nhìn bóng dáng Tống Thanh Nam rời đi, hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng có chút mất mát, khi nào tỷ tỷ đối với mình mới có chút thích đây. Bất quá biểu hiện của tỷ tỷ đêm nay vẫn tốt hơn hôm qua rất nhiều, đây là bắt đầu tốt, cô có thời gian chờ đợi đến một ngày nào đó tỷ tỷ thích mình, quan trọng là mỗi ngày ở gần tỷ tỷ làm cho cô có loại cảm giác khẩn cấp muốn chiếm được tỷ tỷ, biết rõ vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, nhưng lại không ức chế được xôn xao trong lòng. Tống Thanh Nam cơ hồ là chạy trối chết, nàng thực sự không biết nên đối với Tống Thanh Vi như thế nào mới là tốt, hiện tại nàng không còn vô cùng chán ghét hay đối địch với cô nữa, nhưng cũng không biết dùng thái độ gì với cô, bởi vì tình cảm của Tống Thanh Vi, nàng cũng không định nhận. Tống Thanh Nam trở về phòng xong, muốn gọi cho Niên Ấu Dư một cuộc lại không gọi được, có lẽ bên kia Niên Ấu Dư đang nói chuyện điện thoại, Tống Thanh Nam liền tắt máy. Đã là giờ này, Ấu Dư nói chuyện điện thoại với ai đây? Không biết vì sao theo bản năng Tống Thanh Nam liền nghĩ đó là Ninh Dĩ Tầm, mặc dù các nàng đã chia tay, nghĩ đến khả năng này, Tống Thanh Nam liền có chút ảm đạm, buông tha cho việc gọi điện hay gửi tin nhắn cho Ấu Dư, sắp xếp áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Nàng tắm rửa xong đi ra, liền nghe tiếng đập cửa, nàng mở cửa, nhìn thấy Tống Thanh Vi mặc áo ngủ ôm gấu bông cỡ lớn đứng trước cửa phòng mình, thực sự rất giống Niên Ấu Dư lúc nhỏ. Chị em có thể ngủ cùng chị không? Ngữ khí bộ dáng Tống Thanh Vi cực kỳ cẩn thận, vừa nhìn giống như tiểu cô nương thẹn thùng, không khí thế bức người như trước đó. Tống Thanh Nam đối với cô gái nhu thuận thẹn thùng thực sự không có sức chống cự, nếu Tống Thanh Vi không có ý đồ khác với mình, đại khái là bây giờ Tống Thanh Nam sẽ không do dự mà mở cửa cho cô đi vào phòng mình, nhưng hiện tại nàng thấy nếu cho Tống Thanh Vi vào phòng mình không khác nào dẫn sói vào nhà. Tôi không có thói quen ngủ cùng với người khác. Tống Thanh Nam kiên quyết không muốn dẫn sói vào nhà, mềm lòng với địch là tàn nhẫn với chính mình, đêm này nàng đã mềm lòng với Tống Thanh Vi một lần rồi, không thể tái phạm. Em ngủ rất ngoan, chỉ ngủ một chỗ nhỏ thôi, tuyệt đối sẽ không mạo phạm chị. Tống Thanh Vi cũng không buông tha, cô cũng không vì một lời từ chối của tỷ tỷ mà rút lui, cô là kiểu không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng buông tha. Vẫn là không tin, Tống Thanh Nam lắc đầu từ chối. Em chờ ở cửa chờ chị hồi tâm chuyển ý. Tống Thanh Vi thực kiên định nói, tôi thực sự đi ngủ, cô cũng trở về phòng mình ngủ sớm một chút đi. Tống Thanh Nam không thích Tống Thanh Vi như vậy, cô mới sẽ không bởi vì thế mà mềm lòng, nếu không liền rơi vào cạm bẫy của Tống Thanh Vi. Chị ngủ ngon, Tống Thanh Vi ngọt ngào mỉm cười nói với Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam nằm trên giường mình chuẩn bị ngủ, không muốn để ý đến Tống Thanh Vi, nhưng lại cảm thấy Tống Thanh Vi thực sự có khả năng sẽ ngây ngốc ngoài cửa phòng mình suốt đêm. Không biết vì sao Tống Thanh Nam dần dần có thể suy đoán được suy nghĩ của Tống Thanh Vi, không còn khó hiểu giống như lúc trước. Tống Thanh Nam lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi nhất định biết mình sẽ mềm lòng, Tống Thanh Nam cũng chán ghét bản thân mình không có cách nào cứng rắn được. Rốt cục sau bao nhiêu ám chỉ Tống Thanh Nam vẫn ngủ không được, đành rời giường đi ra mở cửa. Tống Thanh Vi quả nhiên còn ở ngoài cửa, cô ôm gấu bông ngồi tựa vào cửa phòng mình, vừa nhìn đáng thương giống như bị bỏ rơi, mà trong nháy mắt nhìn thấy mình kia, nhãn tình lại sáng lên, vui vẻ dị thường. Tì tì, Tống Thanh Vi kinh hỉ kêu Tống Thanh Nam, Tống Thanh Vi đã làm tốt chuẩn bị ngồi một đêm ở ngoài cửa, một đêm không đủ thì một tuần không đủ thì một tháng, tì tì nhất định sẽ mềm lòng, kỳ thật trong lòng cô cảm thấy đêm nay có 8-9 phần tì tì sẽ mở cửa, với hiểu biết và suy tính của cô thì sẽ là như vậy. Quả nhiên cô mới chỉ ngồi ở cửa hơn một tiếng đồng hồ, tì tì quả nhiên mở cửa, thực sự làm cho Tống Thanh Vi cực kỳ vui vẻ. Cô đi về phòng mình ngủ đi, ngủ trước cửa phòng tôi bị người khác nhìn thấy sẽ nói thành cái gì chứ. Tống Thanh Nam khẽ nhíu mày nói, nàng không thích mỗi lần Tống Thanh Vi làm việc đều có chứa hàm ý bức bách. Người khác thấy thế nào em không thèm để ý, em chỉ biết em muốn ngủ chung với chị, đây là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của em, chị thỏa mãn cho em được không? Tống Thanh Vi ra vẻ làm nũng, vì đạt được mục đích Tống Thanh Vi chưa bao giờ để ý mình hy sinh cái gì, phải có hy sinh mới làm được việc lớn. Không được, Tống Thanh Nam không muốn nhượng bộ, nếu ngay cả phòng mình cũng thất thủ thì Tống Thanh Nam có thể đoán trước được Tống Thanh Vi sẽ xâm nhập vào cuộc sống của mình như thế nào, huống chi Tống Thanh Vi còn có tư tâm, để cô ngủ với mình nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp. Chị, chân em tê hết rồi. Tống Thanh Vi đứng lên, trực tiếp đi đến phía trước, sau đó ngã vào trong lòng Tống Thanh Nam, cô thề chân cô tê thật dù sao cũng ngồi lâu như vậy. Cô ngồi bao lâu? Tống Thanh Nam vẫn nhíu mày như trước hỏi. Không biết nữa, chị đóng cửa xong thì em ngồi ở đây. Tống Thanh Vi chi tiết nói. Tống Thanh Nam cảm thấy tư tâm Tống Thanh Vi thực sự là quá quỷ quyệt, biết rõ mình mềm lòng, Tống Thanh Nam đối với sự mềm lòng của mình cũng tức muốn chết, quả thật là giận mà không phát tác được, nàng còn không đẩy Tống Thanh Vi ra được, chỉ có thể đưa Tống Thanh Vi vào phòng mình. Cô tự xoa chân một chút rồi về phòng mình ngủ đi. Tống Thanh Nam đưa Tống Thanh Vi lên ghế ngồi sau, còn không quên dặn dò một lần, tỏ vẻ bản thân mình không đồng ý để cho cô ngủ lại phòng mình một đêm. Tống Thanh Vi không trả lời, vào được phòng rồi sao có khả năng quay về đây. Nếu tì tì có thể xoa xoa chân cho mình thì tốt rồi, nhưng mình nên tự cảm thấy đủ, sau này sẽ có cơ hội, Tống Thanh Vi thầm nghĩ. Tống Thanh Nam vẫn chờ Tống Thanh Vi xoa bóp xong, chính là tên kia xoa bóp xong lại trực tiếp xốc chăn của mình chui vào trong đó, còn nằm ở nơi mình vừa nằm, kéo cũng không đi. Cô có thể về phòng mình ngủ được không? Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi ngủ chỗ của mình bất mãn nói. Không muốn, em muốn ngủ chung với chị. Tống Thanh Vi nghe mùi hương đặc hữu chê y người tỷ tỷ vươn chê y giường, cảm giác cực kỳ thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chương 99, cô muốn ngủ ở đây thì ngủ đi, tôi đi ra phòng dành cho khách ngủ. Tống Thanh Nam cực kỳ bất đắc dĩ nói. Chị đi phòng khách em cũng đi theo, dù sao chị đi đâu, em cũng đi theo đó. Tống Thanh Vi đứng lên, hiển nhiên cũng muốn đi đến phòng khách. Tống Thanh Vi, cô có thể không khó xử tôi không? Tống Thanh Nam tức giận hỏi, nàng cảm thấy tính tình nhẫn nại của mình sắp bị Tống Thanh Vi bào mòn sạch sẽ rồi. Chị, em thực sự không làm cái gì, chỉ là đơn thuần muốn ngủ chung với chị mà thôi, chị không thể đối xử với em như em gái được sao? Tống Thanh Vi nhẹ nhàng cầm tay áo ngủ của Tống Thanh Nam cẩn thận nói. Tống Thanh Nam nhìn đồng hồ một chút, đã gần nửa đêm luôn rồi, nàng cảm thấy nếu mình không thỏa hiệp đêm nay chắc sẽ bị Tống Thanh Vi lôi kéo đến sáng. Cô xác định cái gì cũng không làm. Tống Thanh Nam nghi ngờ nhìn Tống Thanh Vi hỏi. Em thề tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì chị không thích. Tống Thanh Vi nói lời son sắt. Vậy được rồi, Tống Thanh Nam thỏa hiệp. Tống Thanh Vi vui vẻ không thôi, sau đó lại nhanh chóng nhấc chăn lên, nằm ở bên trong, chỉ sợ Tống Thanh Nam đổi ý. Tống Thanh Vi nhìn Tống Thanh Vi cực kỳ vui vẻ, nội tâm lại khe khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì, nhấc chăn lên, cũng nằm vào ổ chăn, cách thân thể Tống Thanh Vi rất xa, coi như chê y giường không có sự tồn tại của Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi nhìn Tống Thanh Nam cách mình rất xa, thân thể không tự chủ nhích đến, có ý đồ muốn đến gần Tống Thanh Nam, đương nhiên cô cũng không dám lập tức thân cận quá.

Cái gọi là có một chắc chắn sẽ có hai thì sẽ có thêm vô số lần. Tống Thanh Nam cảm thấy lần đầu tiên không thể thỏa hiệp được, quả nhiên là hậu hoạn vô cùng. Mình vừa trở về gian phòng, Tống Thanh Vi liền lập tức theo đuôi tiến vào. Đây đã là đêm N Tống Thanh Vi đi vào phòng nàng ngủ. Vì sao em lại muốn đến ngủ phòng tôi chứ? Tống Thanh Nam nhíu mày khẽ hỏi. Đó là bởi vì cùng ngủ với chị em ngủ rất ngon. Ánh mắt Tống Thanh Vi nhìn Tống Thanh Nam luôn là cực kỳ nóng bỏng. Tống Thanh Nam nhìn khí sắc chê y mặt Tống Thanh Vi quả thật tốt hơn trước rất nhiều, biết Tống Thanh Vi không có nói dối, không nghĩ đến bản thân mình còn có tác dụng thôi miên như vậy, nhưng mà đại khái cũng là vì thế mà bản thân nàng mới mềm lòng, để Tống Thanh Vi ở lại ngủ chê y giường mình. Vì sao em luôn ngủ không ngon? Tống Thanh Nam không rõ vì sao ngủ cùng với nàng giấc ngủ lại ngon hơn. Suy nghĩ quá nhiều. Sau khi đến Tống gia, loại khát vọng này liền không thể khắc chế, trong lòng sẽ không tự giác nghĩ đến chuyện đến gần tỷ tỷ, làm sao có thể đến gần tỷ tỷ, có đôi khi chỉ cần một động tác, một vẻ mặt của tỷ tỷ đều khiến cho cô có ý nghĩ kỳ quái, miên man chằn chọc không ngủ được, sau đó liền tìm trăm phương ngàn kế muốn đến gần tỷ tỷ, một lần lại một lần trông ngóng phản ứng của tỷ tỷ. Còn nhỏ tuổi có chuyện gì cần suy nghĩ nhiều như vậy? Tống Thanh Nam nghĩ không ra có chuyện gì lại khiến Tống Thanh Vi nghĩ đến không thể ngủ ngon được. Nghĩ đến chị, ngữ khi Tống Thanh Vi nửa đùa nửa thật nói lên. Tống Thanh Nam nghĩ đến Tống Thanh Vi đang đùa giỡn, nên cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ là cởi áo ngủ bảo thủ đi tắm rửa. Mỗi ngày Tống Thanh Vi đều dư rất nhiều thời gian, nên cô tắm rửa xong mới đến phòng Tống Thanh Nam. Tống Thanh Vi xốc chăn nằm lên giường tỉ tỉ, nghe hương vị tỉ tỉ trong chăn, Tống Thanh Vi liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tuy rằng nhiệm vụ đến gần tỉ tỉ thật sự chưa tiến triển gì, nhưng chỉ cần có thể đến gần một chút cô cũng rất vừa lòng. Tống Thanh Vi ôm gối nằm Tống Thanh Nam, nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, nghĩ đến Tống Thanh Nam đang ngâm mình trong dòng nước, tâm tình liền có chút ca yêu ta siết động. Tuy rằng cô còn chưa thấy tỷ tỷ khỏa thân, nhưng tỷ lệ thân thể của tỷ tỷ cô đã sở nhất thanh nhị sở, đó tuyệt đối là một thân hình hoàn mỹ, trong lòng Tống Thanh Vi Tống Thanh Nam chính là hoàn mỹ nhất. Gối đầu Tống Thanh Nam ban đầu được ôm trong lòng, sau đó lại chậm rãi trượt xuống giữa hai chân Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi không tự giác đem gối đầu kẹp chặt, như gối đầu kia giống như là thân thể của Tống Thanh Nam. Hiện tại đầu óc cô đều là bộ dạng mê người của Tống Thanh Nam khi không mặc quần áo, cô muốn chạm đến thân thể tỷ tỷ, muốn dùng môi miết hết mỗi tấc da thịt chê y người tỷ tỷ, muốn để cho tỷ tỷ thuộc về bản thân mình, muốn môi mình để dưới thân tỷ tỷ, hoặc là cùng tỷ tỷ tiếp hợp một chỗ, có rất nhiều việc muốn làm, chỉ là tưởng tượng thôi, mà giữa hai chân Tống Thanh Vi gần như muốn ướt. Tống Thanh Nam tắm rửa xong rời khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Tống Thanh Vi đang cọ sát gối đầu của mình, hơn nữa cọ sát rất nhanh, không biết là đang làm gì. Tống Thanh Nam còn có chút hiểu sai, nhưng đại khái là vì gương mặt Tống Thanh Vi có hơi ửng đỏ, có chút bất thường. Tống Thanh Nam nhìn hình ảnh này, không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Khụ khụ, Tống Thanh Nam có ý bỏ qua xấu hổ ho khan vài cái nhắc nhở Tống Thanh Vi là nàng đã đi ra rồi. Tống Thanh Vi đã sớm biết nàng đi ra, nếu vừa rồi ôm gối đầu Tống Thanh Nam có chút không kìm lòng được, thì khi Tống Thanh Nam đi ra Tống Thanh Vi vẫn không buông bỏ, còn có chút cố ý cô muốn cho tỷ tỷ nhìn thấy mình đang làm gì, giống như tỷ tỷ biết được bí mật của mình vậy. Điều này không hiểu sao lại khiến cho lòng Tống Thanh Vi sinh ra chút cảm giác vui sướng ý gờ kỳ quái. Chị, lúc này Tống Thanh Vi mới buông gối đầu giữa hai chân mình ra. Sau đó hơi đỏ mặt nhìn Tống Thanh Nam, có loại cảm giác xấu hổ như giấu đầu lòi đuôi, kiểu như là làm chuyện xấu hổ bị bắt gặp vậy. Tuy rằng Tống Thanh Nam chưa vụn trộm làm chuyện gì cảm thấy thẹn, nhưng ở phương diện này Tống Thanh Nam thực sự là như tờ giấy trắng. Chỉ là thấy Tống Thanh Vi như vậy, lại hợp với suy nghĩ là Tống Thanh Vi đang làm chuyện xấu hổ, dù nội tâm có điểm quái dị, nhưng nàng cũng nhanh chóng thuyết phục chính mình, con người có thất tình lục du xê, đó là chuyện bình thường. Dù thế nội tâm của nàng vẫn cực kỳ xấu hổ, vì sao em ấy không trở về phòng của mình mà làm, hơn nữa sao lại dùng gối đầu của mình chứ, tối nay mình ngủ như thế nào đây? Tống Thanh Nam thực sự là muốn hỏng mất, em về phòng ngủ đúng không? Tống Thanh Nam hỏi, nàng nghĩ Tống Thanh Vi hẳn là vẫn chưa giải quyết xong, về phòng của cô làm cho xong là được rồi. Tống Thanh Nam cảm thấy mình đã hơn 30 tuổi, mà không có nghĩ đến chuyện như vậy, tuy rằng quả thật nàng rất thích Niên Ấu Dư, nhưng chỉ thích về mặt tinh thần, chưa hề suy nghĩ đến phương diện này. Mà Tống Thanh Vi lại có thể trước mặt mình làm chuyện như vậy, khiến cho Tống Thanh Nam có loại cảm giác bản thân thuần khiết hơn 30 năm lại đang xem phim người lớn. Nàng cảm thấy mình hỏi như vậy, là đã đem bậc thang cho Tống Thanh Vi bước xuống rồi, cô nhanh trở về phòng mình đi, miễn cho hai người đều xấu hổ. Tỷ tỷ thấy em bẩn, nên đuổi em có đúng không? Tống Thanh Vi khổ sở hỏi, chê y mặt đều là bộ dáng như trực chờ khóc, khiến cho Tống Thanh Nam cảm thấy nếu như mình đuổi cô về thật cô sẽ lập tức khóc cho nàng xem. Vậy thôi ngủ đi. Tống Thanh Nam do dự chừng 10 giây sau, liền cố gắng để cô tiếp tục ngủ lại phòng mình, xấu hổ thì xấu hổ đi, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ thì tốt hơn rồi. Cảm ơn tỷ tỷ, Tống Thanh Vi chỉ biết tỷ tỷ rất dễ dàng mềm lòng, cô cảm thấy rất vui vẻ, giống như lại được uống thêm mật. Mà, đổi gối đầu, Tống Thanh Nam thực sự không thể nhìn thẳng gối đầu này được nữa, huống chi là gối đầu đang nằm giữa hai chân Tống Thanh Vi kia, mặt của nàng thực sự là đỏ bừng, rõ ràng người bị bắt gặp là Tống Thanh Vi, vì sao người cảm thấy xấu hổ lại là nàng chứ? Nghe Tống Thanh Nam nói, mặt Tống Thanh Vi cũng đỏ lên, làn da của cô rất trắng, cho nên khi đỏ mặt cũng đặc biệt rõ ràng, Tống Thanh Nam thấy mặt Tống Thanh Vi cũng đỏ, không hiểu sao lại càng thẹn thùng hơn. Tống Thanh Vi đem gối đầu của mình đưa cho Tống Thanh Nam, sau đó đem gối đầu của Tống Thanh Nam đang ở giữa hai chân mình để lại che y đầu mình. Thật ra Tống Thanh Vi lại thích chuyện đổi gối đầu, sao trước đây cô không nghĩ đến chuyện đổi gối đầu với tỷ tỷ đây, dù sao hai cái gối này cũng giống nhau mà. Có thể dùng gối đầu mà tỷ tỷ đã dùng, là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào, nghĩ đến tỷ tỷ cũng có thể ngủ gối đầu mà cô đã nằm qua, liền cảm thấy rất vui vẻ, gần như là đến gần tỷ tỷ thêm một bước rồi. Tống Thanh Nam nằm gối đầu của Tống Thanh Vi, bên trong đều là hơi thở đặc hữu chê y người Tống Thanh Vi, kỳ thật hương vị này cũng rất dễ ngửi. Tống Thanh Nam nghĩ đại khái có lẽ là nữ nhân đều sạch sẽ, nên hương vị bình thường cũng rất thơm đi. Đổi gối đầu xong, Tống Thanh Nam liền tắt đèn đầu giường, nàng cảm thấy tối đen như mực sẽ không xấu hổ như vậy nữa, nhưng nàng lại có chút không ngủ được mà Tống Thanh Vi rõ ràng cũng không có ngủ, còn truyền đến tiếng động sàn sạt bên cạnh, khiến cho Tống Thanh Nam cảm thấy có phải vì bị mình phá vỡ mà Tống Thanh Vi không ngủ được mà đâu biết rằng Tống Thanh Vi chính là cố ý. Chị, ngữ khi Tống Thanh Vi gần như là dùng hết dũng khí nói ra. Hửm. Kỳ thật từ khi Tống Thanh Nam cảm thấy Tống Thanh Vi không chán ghét như trước thì tựa hồ không tự giác thả lỏng cảnh giác với Tống Thanh Vi, đại đa số thời gian vẫn là cảm thấy Tống Thanh Vi vô hại. Có phải chị cảm thấy em thật dớ đãng hay không? Tống Thanh Vi giống như là cắn răng lên tiếng. Kỳ thật Tống Thanh Nam một chút cũng không muốn bàn đến chuyện này, nhưng một khi Tống Thanh Vi đã nói như vậy thiện lương như Tống Thanh Nam cũng không thể không trả lời. Sẽ không, đại khái là rất nhiều người cũng đã làm như thế đi. Tuy rằng bản thân Tống Thanh Nam thuần khiết như hoa sen, nhưng rốt cục là nàng cũng đã hơn 30 tuổi, không có khả năng hoàn toàn không biết gì, huống gì đa số thời gian nàng đều ở bên châu Âu. Vậy chị cũng sẽ như vậy sao? Âm thanh Tống Thanh Vi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá đây mà nói là cái hố Tống Thanh Vi đào sẵn, chỉ chờ Tống Thanh Nam nhảy xuống thôi, đối với chuyện riêng tư của Tống Thanh Nam cô là cực kỳ tò mò. Tôi sẽ không. Trong bóng tối Tống Thanh Nam hơi hơi đỏ mặt trả lời. Tống Thanh Nam chỉ biết không nên nói tiếp đề tài dễ thẹn này, không hiểu vì sao Tống Thanh Vi vẫn cố tình hỏi vấn đề liêu nhân như thế. Vì sao lại không, không phải tỷ tỷ đã 30 tuổi sao? Tống Thanh Vi cực kỳ tò mò hỏi, cô cố ý đưa tay để lên che y lưng Tống Thanh Nam giống như là tự nhiên, bởi vì Tống Thanh Nam bình thường đều ngủ đưa lưng về Tống Thanh Vi, nên lưng nàng cũng cách Tống Thanh Vi một khoảng. Không phải lần đầu tiên Tống Nam bị Tống Thanh Vi đụng đến, hành động thân thiết hơn Tống Thanh Vi đều đã làm qua, nhưng chưa bao giờ bị Tống Thanh Vi đụng đến bất thình lình như vậy, cảm giác đụng đến khiến cả người nàng giật thót, điều này khiến cho lưng nàng theo bản năng rút lại một chút tránh để Tống Thanh Vi đụng vào. Không nghĩ đến chuyện nếm thử cũng không muốn nếm thử. Tống Thanh Nam trả lời chi tiết, tì tì thật đúng là thuần khiết, Tống Thanh Vi nói từ tận đáy lòng. Nhưng không hiểu vì sao khi Tống Thanh Nam nghe đến tai thì lại có chút không được tự nhiên, dù sao nữ nhân hơn 30 tuổi không có tí kinh nghiệm gì về phương diện này quả thật sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái đi. Tỷ tỷ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sao? Đối với Nhiên Ấu Dư vẫn không có sao. Khi Tống Thanh Vi nhắc đến Nhiên Ấu Dư, vẫn có thể cảm giác được bản thân mình ghen tị. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện gần em ấy hơn một chút. Tống Thanh Nam cảm thấy cái này đã xem như là muốn vấy bẩn Nhiên Ấu Dư, nên khi nói ra bí mật trong lòng mình, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, nhưng đại khái là nàng cũng biết bí mật của Tống Thanh Vi, nên cũng tự nhiên mà nói ra, chỉ là sau khi nói ra lại cảm thấy hối hận. Thân hơn một chút thì sao? Giống như ảo tưởng đến cô ấy khi không mặc quần áo, ảo tưởng được vuốt ve thân thể cô ấy. Tống Thanh Vi tiến thêm một bước hỏi. Tôi cảm thấy em ấy là thiên sứ của mình, không thể vấy bẩn, tôi cảm thấy chỉ cần ảo tưởng đến thân thể em ấy thôi đã quá phận lắm rồi. Tống Thanh Nam nghe đến Tống Thanh Vi nói những lời nàng chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ, đột nhiên cảm thấy mặt nóng như bị cháy sạch. Nàng nghĩ đến chuyện mình chưa từng dám nghĩ, Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm đại khái đều đã làm qua rồi đi, nhưng vì sao nàng cố tình lại không nghĩ đến bây giờ vẫn còn chưa dám nghĩ. Chương 112. Vậy chị đối với cô ấy, chỉ là thích không phải yêu, yêu là sẽ có du xê vọng.